Quy tắc quái đàm Lam Nguyệt, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tỉnh lại từ cơn hôn mê, ta phát hiện bản thân đang ở trong một thế giới xa lạ. Một cảm giác lạnh lẽo và cứng rắn truyền đến từ cổ. Ta cúi đầu nhìn xuống, trong khoảnh khắc toàn thân má u huyết như ngưng đọng. Chỉ thấy trên cổ ta treo một chuỗi dây chuyền ấy được kết bằng 9 chiếc đầu lâu người đầy vẻ quỷ dị âm u. Mỗi chiếc đầu lâu đều mang một biểu cảm vặn vẹo kỳ quái, như thể lúc còn sống đã tận mắt chứng kiến thứ gì đó kinh hoàng đến cực điểm. Ta giật mình kinh hãi, vội vàng nắm lấy chuỗi dây, muốn tháo nó xuống. Nhưng bất luận ta dùng bao nhiêu sức, sợi dây chuyền ấy vẫn như gắn chặt vào cổ ta, tựa như đã hòa làm một với da thịt, chẳng khác gì ghè bám xương, nhất quyết không chịu nhúc nhích. Đúng lúc ta định từ bỏ, bỗng nhiên cảm giác được sợi dây tự mình động đậy. Ngay sau đó, một chiếc đầu lâu ở phía dưới chợt mở miệng cất tiếng. Hoan nghênh người đến với thế giới Tây Du Ký, thế giới đã bị dị vật xâm lấn, 4 thầy trò Đường Tăng cũng đã biến dị. Nếu muốn sống sót, xin hãy tuân thủ những quy tắc sau đây. Không được để bất kỳ ai phát hiện thân phận thực sự của ngươi. Không được cự tuyệt bất kỳ yêu cầu nào của hai vị sư huynh. Trên đường đi lấy kinh, không hề tồn tại yêu quái. Những yêu mà ngươi thấy đều không phải thật. Bất kể thời khắc nào, ngươi tuyệt đối không được đặt gánh nặng trên vai xuống, nhưng cũng đừng truy hỏi bên trong có gì. Trước khi đến được Linh Sơn, trên thế gian này chỉ có một vị Phật. Vịt bay lạc bầy. Sau khi đầu lâu dứt lời, nó nhanh chóng trở lại trạng thái im lặng. Mà ta cuối cùng cũng hiểu được tình cảnh hiện tại. Hình như ta đã xuyên thành Sa Tăng, hơn nữa nơi này chính là thế giới Tây Du Ký. 4 thầy trò vượt qua 9981 kiếp nạn, từ Đông Thổ Đại Đường đi thỉnh kinh nơi Tây Thiên, cuối cùng đều được phong làm chân Phật. Chỉ là, thế giới Tây Du Ký này có vẻ như đã hoàn toàn khác lạ. Ngay khi trong đầu còn đang suy nghĩ, sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói âm u quái dị. Ngộ Tịnh, vì sao còn chưa quay lại? Cách chương.